sặc sỡ ánh sáng ngọc. Cổ Độc Hành một tay cầm trường kiếm, một tay nắm hắc ma như một con rồng từ không trung phóng vút ra. Giết hắn cho ta! Điện Bất Hối nhảy lên điên cuồng rống to, nhưng đã không làm được gì. Chỉ còn lại là không đến 20 vị hoàng tòa, bị hơn 80 tên hoàng tòa vây công, đào kiếm chém xuống, ánh đào như thác, kiếm quang như mưa. Tiếng kêu thảm thiết liên tục vang. Ba người cuối cùng đứng thẳng, cựu hận nhìn phương hướng Cố Độc Hành, nắm hắc ma rời đi, trên mặt tràn đầy vẻ không cam lòng. Đám hoàng tòa rồi rít chém đến là không gặp phải bất kỳ sự chống cự nào, mới biết được ba người hoàng tòa đứng thẳng thân thể này đã tắt thở không biết từ khi nào. Chương 734. Mạc Thiên Cơ xin lỗi, hắc ma buồn tha. Vì sao không cứu? Sở Dương quay đầu nhìn Mạc Thiên Cơ. Vì sao phải cứu chứ? Mạc Thiên Cơ cau mày đáp. Nếu phải cứu, vừa bắt đầu Cố Độc Hành có thể đưa hắn không bị chút nào tổn thương cứu ra. Mạc Thiên Cơ cả giận nói. Ta đang muốn dùng chuyện lần này và trần âm mưu của Điện Bất Hối. Mượn lần này để đối phó Thượng Tam Thiên Thạch Gia, làm cho cựu Trọng Thiên Chấp Pháp Giả lưu lại ấn tượng không tốt đối với Thạch Gia, giúp cho chúng ta sau này làm việc được dễ dàng hơn. Hôm nay hắc ma chưa chết, một ít không khí áp lực, bi phẫn sẽ không ở đúng chỗ. Thiếu loại không khí này, hiệu quả sẽ suy giảm rất nhiều. Hơn nữa lòng thù hận cùng cảm giác không công bình cũng rất khó trỗi dậy. Thiên Cơ cau mày. Vì sao ngươi lại xúc động như vậy? Hắc ma chết mới có ý nghĩa. Chết yên tâm thoải mái. Người để hắn sống sót, ngược lại xuất hiện thêm nhiều chuyện xấu. Ánh mắt Sở Dương nhìn chằm chằm Mạc Thiên Cơ. Rốt cuộc hắn hiểu rõ. Vì sao lúc Cố Độc Hành mới bắt đầu, biểu hiện cũng không phải là rất tích cực. Nguyên nhân là ở chỗ này. Bởi vì trước đó Mạc Thiên Cơ đã nghĩ đến, cho nên cùng sớm an bài Cố Độc Hành. Nhưng địa vị của Mạc Thiên Cơ trong lòng Cố Độc Hành là không thể vượt qua Sở Dương. Cho nên mặc dù Mạc Thiên Cơ an bài, nhưng Sở Dương la lên một tiếng, Cố Độc Hành lập tức buông tha cho quyết định trước đó, cứu ra hắc ma. Trong chuyện này là làm một loại đối kháng, mưu kế cùng nhân đạo. Nhưng thật ra, đây chính là đối kháng giữa Sở Dương cùng Mạc Thiên Cơ. Mạc Thiên Cơ không hỏi quá trình, hắn chỉ cần kết quả, mà bất đồng lớn nhất giữa hắn cùng Sở Dương là ở điểm này. Một lúc lâu, Sở Dương mới thở ra một hơi thật sâu, trầm giọng nói. Thiên Cơ, ta hiểu kế hoạch của ngươi, cũng hoàn toàn có thể tính toán ra. Bước tiếp theo ngươi sẽ làm ra sao, sẽ nói như thế nào. Cũng biết ngươi làm như vậy, đối với việc chúng ta nhòm ngó Thượng Tam Thiên trong tương lai, thực sự là làm ít công to. Ít nhất, nếu là dựa theo ý nghĩ của ngươi phát triển xuống, Thạch Gia sẽ gặp phiền toái lớn. Mà Thạch Gia chính là một trong những gia tộc thuộc chính đại chúa tể gia tộc. Ta ra tay, trên thực tế là hoàn toàn trở ngại kế hoạch của người, sẽ làm cho chúng ta trong tương lai gặp nhiều hơn vài phần kháng lực vốn có thể tránh được, thậm chí là có thể lợi dụng. Nhưng ta không thể nào cứ nhìn hắc ma chết như vậy được. Thiên Cơ, ta so với người càng hy vọng hắc ma chết hơn. Sở Dương chân thành nhìn Mạc Thiên Cơ. Thần sắc Mạc Thiên Cơ dịu xuống, thật lâu sau thở dài nói. Ta hiểu rồi. Là bây giờ, hắc ma hắn không thể chết được. Làm là địch nhân. Hắn là một địch nhân âm hiểm xảo trá, nhưng đáng giá tôn trọng. Vì sao? Bởi vì hắn vốn là sát thủ ẩn nấp trong bóng đêm. Hắn không ăn trộm, tập không đánh lén. Kìa vẫn là hắc ma sao? Thứ hai, là một người cha thì hắn là một người cha đủ tư cách. Làm một người cha, hắn làm cho người ta kính trọng và bồi phục. Nhưng mà chuyện này cũng không đủ để cha ta kêu Cố Độc Hành cứu hắn. Bởi vì trên tay hắn dù sao có vô số nợ máu. Những thứ kia cũng chỉ có chết mới có thể rửa sạch, mới có thể trả hết nợ. Sở Dương chậm rãi tản bộ nói. Ta để Cố Độc Hành cứu hắn là vì vô thương. Nếu như hắc ma chết, Mặc Lệ Nhi sẽ như thế nào đây? Động Vô Thương sẽ như thế nào? Hạnh phúc. Nếu là hắc ma chết như vậy, là khủng khiếp này sẽ cảm giác mình làm rất đẹp, rất tận tâm, mỉm cười như suối vàng.